Thái cổ cuồng ma, chương 1219, tạo hóa chi địa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Liên quan tới tạo hóa chi địa lai lịch, bây giờ cửu đại tiên vực trong không có bao nhiêu người biết được, chỉ biết là truyền thừa với 3.000 đạo thiên thời kỳ. Có tin đồn, tạo hóa chi địa sớm nhất trước nhưng mà một vùng phế tích bởi vì hàm chứa rất nhiều tạo hóa, vô số năm diễn biến thành là bây giờ tạo hóa chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng có tin đồn, nói tạo hóa chi địa liên tiếp một cái không biết phá toái thiên địa, nếu có thể đi vào kia phá toái thiên địa, liền có chí cao vô thượng truyền thừa. Còn có tin đồn, nói tạo hóa chi địa thật là một cổ chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể là cái loại này tin đồn, đều cùng tạo hóa có liên quan, nói cách khác chỉ cần có thể muốn có thể sống từ tạo hóa chi địa đi ra người, tất cả lớn nhỏ cũng sẽ có được tạo hóa. Về phần tạo hóa chi địa bên trong là như thế nào, ghi lại cổ tịch không nhiều, còn sống đi ra người cũng ngậm miệng không đề cập tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm cách tranh đoạt chiến chấm dứt đã có tầm một tháng lúc Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu, Ôn Đắc Đạo, Tần Bạch Thiếu Đế Hạo một nhóm người đứng ở một cái vắng lặng trong sơn cốc. Ở trong sơn cốc có một nơi tế đài tổng cộng 9 tầng thềm đá, ở phía trên nhất có một cái sặc sỡ bàn đá ngay phía trước thẳng đứng một cái cao 9 trượng bia đá linh linh tán tán có chút lõm, trừ lần đó ra không còn còn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, bất kể là tế đài hay lại là phía trên lộ ra tuế nguyệt khí tức nhìn cổ xưa tang thương. Sơn cốc mặt đất đen nhánh khô nứt theo mắt có thể thấy câu cừ như vậy kẽ hở, không gian bốc hơi lên, vô cùng khô ráo, như là trong lòng đất có một cái lò lửa lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, mà ở trong đó chính là 8.100 năm mới mở khải một lần tạo hóa chi địa cửa vào. Ở vị trí tranh đoạt chiến ải thứ 3 sau khi kết thúc, bởi vì thời gian có hạn, Tần Vũ đám người ở cường giả dưới sự hướng dẫn ngựa không ngừng vó câu đuổi đến chỗ này. Đây là tạo hóa chi địa, phương vị thạch tiến vào tạo hóa chi địa sau, phương vị thạch sẽ hiện ra rời đi truyền tống trận vị trí, nhớ từ tiến vào tạo hóa chi địa bắt đầu, các ngươi chỉ có 9 thời gian 10 năm, nếu 9-10 năm sau chưa tới truyền tống trận tương hội vĩnh viễn ở lại tạo hóa chi địa. Một tên quần áo áo dài trắng, copy nội dung từ chuyện 88, lão già nhìn chăm chú Tần Vũ đám người thành khẩn nói. Lời nói không rơi, hắn vung tay phải lên, 81 cái quả đấm lớn ửu hắc tinh thạch trôi lơ lửng ở Tần Vũ đám người trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ nhận lấy tinh thạch thần thức dò vào trong đó. Tiến vào tạo hóa sau, phải tránh không nên dùng binh khí, một khi thúc giục binh khí, cũng sẽ bị bóp chết, phải tránh. Lão giả áo bào trắng trầm thấp nói, copy nội dung từ chuyện 88, bị bóp chết, bị ai bóp chết, copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người chố mắt nhìn nhau, có yêu nghiệt hỏi, tiền bối, sẽ bị ai bóp chết, nơi đó tràn đầy quá nhiều thần bí, chỉ cần nhớ là được, phải tránh, các ngươi chỉ có 9 thời gian 10 năm. Gocchuyenaudio.com, lão giả áo bào trắng cũng không tiết lộ còn lại, sau khi nói xong, liền xoay người tế đài đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đến bên dưới tế đàn phương sau, lão giả áo bào trắng lại hai chân quỳ xuống đất hướng tế đài quỳ lại, miệng lẩm bẩm. Sau đó lại đứng lên, leo lên tầng thứ nhất thềm đá, lại quỳ dưới đất tiếp tục mặc niệm. Copy nội dung từ chuyện 88, cứ như vậy, mỗi một tầng thềm đá lão giả áo bào trắng quỳ lại một lần. Tế đài tiểu cửu đại tiên vực đỉnh cấp yêu nghiệt môn toàn bộ đều mặt đầy ngưng trọng, không biết tại sao thấy lão giả áo bào trắng như vậy quỳ lại, bọn họ mơ hồ cảm giác cả cái sơn cốc đều tại rung động. Copy nội dung từ chuyện 88, một cổ không tên trang trọng nghiêm túc cảm giác từ mọi người trong lòng xông ra. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, lão giả áo bào trắng rốt cuộc lên đỉnh, đi tới trước bàn đá, hắn từ nạp hư giới trong xuất ra một cái hắc bình. Copy nội dung từ chuyện 88, trong bình không biết chứa cái gì chất lỏng, rót ở trên bàn đá, mặc dù không thấy rõ đảo là cái gì, nhưng ở hắc bình nghiêng về lúc mọi người rõ ràng cảm giác toàn bộ trong không gian tràn ngập một cổ chí cường uy áp. Tốt ở cổ uy áp này lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không, sợ rằng tất cả mọi người phải lạy đất thần phục. Copy nội dung từ chuyện 88, cách này hắc bình gần đây lão giả áo bào trắng chịu đựng càng uy áp kinh khủng, hắn há miệng phun ra tiên huyết, phọt ra ở phía trước trên tấm bia đá, chợt quát. Lấy thánh hiền chi huyết, mở tạo hóa cửa, copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động, trên tế đài bia đá trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, vốn là chỉ có linh linh toái toái lõm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, từng cái lõm hóa thành từng viên tinh quang. đếm kỹ bên dưới tinh quang đạt tới 81 viên, phảng phất là 81 vì sao khảm nạm ở trên tấm bia đá. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người coi trọng bên dưới, 81 cái tinh quang đột nhiên nổ bắn ra từng đạo màn sáng bắn vào tế đàn bốn phía. Mà vốn là khô nứt đại địa đột nhiên hiện lên từng đạo truyền tống trận cộng 81 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Vào trận, lão giả áo bào trắng quát chói tai. Tần Vũ đám người tập trung ý chí rối rít bay hướng bốn phía trong truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi các tựu các vị sau, lão giả áo bào trắng lần nữa gầm thét. Khải, kèm theo lão giả gầm thét 81 đạo truyền tống trận đồng thời chán sáng lên, Tần Vũ đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở trên truyền tống trận, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ không tên lực lượng bao phủ toàn thân, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Khi thấy rõ bốn phía lúc, Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy, hắn bây giờ đứng ở một viên trên tảng đá lớn, nói cho đúng là, hắn đứng ở một viên dài rộng ước chừng 3 trượng trên tảng đá lớn, dưới chân là rậm rạp chằng chịt trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhường cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ là, đá lớn này lại bồng bềnh ở mênh mông trong hư không? Càng làm cho Tần Vũ trố mắt nghẹn họng là, đá lớn chán phóng ánh sáng yếu ớt, ánh sáng tạo thành màn sáng, ở màn sáng ra chính là cuồng bạo kình phong, từ nơi này tinh thần sức lực phong hô khiếu âm thanh đến xem, so với hồng mông chiến trường loạn lưu khủng bố hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, đây là đang chơi đùa ta sao, thân ở hư không loạn lưu bên trong vẫn không thể vận dụng tiên binh. Tần Vũ nhìn xung quanh mênh mông hư không, khổ lông mi buồn mặt. Tới tạo hóa chi địa trước, hắn từng ảo tưởng qua tạo hóa chi địa tình cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng như vậy dáng vẻ, mặc dù không biết những người khác truyền tống đi nơi nào, có thể chính mình truyền tới mênh mông trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88, đây là làm cái gì? Ngay tại Tần Vũ không nói gì hỏi Thương Thiên lúc, dưới chân trận pháp đột nhiên lần nữa chán sáng lên, một đạo thân ảnh đột ngột hiện lên bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Người đến là vị yêu kiều nữ tử, mặc cổ xưa cung phục, tóc dài đầy đầu bàn kế ở phía sau não, lộ ra trắng như tuyết mà thon dài cổ, mơ hồ có thể thấy trắng nõn tỏa cốt. Nàng mặt mũi đẹp đẽ, làm răng đôi môi, lông mày rậm như thu thủy, hai mắt tựa như mặc da thịt tản ra nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng, làm cho người ta một cổ chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn như vậy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc đẹp, có thể nói Tần Vũ thấy nữ tử bên trong tốt nhất, thậm chí Lục Vũ Hàn cùng Mô Cẩm Tú cùng nàng so với cũng phải kém hơn một phần. Ở Tần Vũ kinh nghi đánh giá nữ tử lúc, nữ tử cũng nhận ra được Tần Vũ, nhìn quanh đang lúc toát ra cự người ngoài ngàn dặm cảm giác như mực, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm trầm thấp lại giống như chân châu rơi vào khay ngọc, phá lệ thanh thúy êm tai. Tần Vũ cũng không trả lời, trong đầu cấp tốc vận chuyển, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, mặc dù biết được tạo hóa chi địa bên trong rất có thể có chư thiên thế giới người, thật không nghĩ đến mới vừa vào tới liền đụng phải. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù có thể kết luận cô gái này là chư thiên thế giới tu sĩ, một là cửu đại tiên vực 81 người bên trong tuyệt không người này, hai cái là cô gái này phát ra khí tức quá kinh khủng. Mặc dù cũng là tiên cảnh nhị kiếp nhưng phát ra khí tức so với thánh 1, thánh nhị, thánh 3 đều mạnh hơn liền. Copy nội dung từ truyện 88, cửu đại tiên vực tuyệt đối không thể nào có kinh khủng như vậy tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ. Lý Hiểu Tài, Tần Vũ sắc mặt lãnh khốc phun ra tam tử, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.